Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, trở về từ cõi chết Lý Mục. Chương 949, trở về từ cõi chết Lý Mục dưới ánh trăng, váy bay lên. Hồ Thất Nhi cánh tay ngọc phấp phới, dáng người chuyển chuyển, như mây trôi múa, xoay tròn. Tựa như ảo mộng màu hồng váy sa, tạo nên một đạo lại một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh gần sóng. Nhìn nàng eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà. Đặc biệt là mắt ngậm xuân thủy thanh luồn sóng trong mông, loại kia loại mị thái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Tể Trần trong lúc nhất thời lại cũng bị dại ra, bị như vậy động lòng người mỹ lệ dáng múa sở kinh diễm, làm cho mê hoặc. Thời gian uống cạn chung trà. Dừng múa. Hồ Thất Nhi hơi đỏ mặt gò má, hỏi, Lâm Thiếu Hiệp cảm thấy ta cái này múa, như thế nào? Lâm Tể Trần trầm ngâm một lát, mới từ đáy lòng cảm thán, điểm đến là dừng diễm, không gì sánh được vẻ đẹp, này múa chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Hồ Thất Nhi sau khi nghe được đuôi lông mày dương lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Lâm Tể Trần hiếu kỳ muốn hỏi nói, cái này kêu cái gì múa? Hồ Thất Nhi lập tức gục đầu xuống, ngượng ngập nói, thực không dám giấu giếm, cái này múa, là hồ tộc nữ tử. Khuê phòng múa. Cả đời chỉ có thể cho nhảy cho duy nhất ngưỡng mộ trong lòng người nhìn. Nói xong, Hồ Thất Nhi tự hồ khó nén ý xấu hổ, quay người liền bay mất. Đinh. Hồ Thất Nhi đối ngươi độ thiện cảm V15, trước mắt độ thiện cảm, 65, tình đầu ý hợp, lưu lại Lâm Tể Trần ở trong viện trận mắt hốc mồm, ngay ra như phỏng. Hắn đến yêu giới về sau, Hồ Thất Nhi đối với hắn độ thiện cảm vẫn tại lên cao không ngừng ở trong. Hôm nay càng là trực tiếp tăng mạnh 15 điểm, lên tới tình đầu ý hợp giai đoạn tới. Lâm Tể Trần sau đó cười khổ, mình làm sao bị một mực hồ yêu thiếu nữ cho yêu. Xin nhờ, hắn là cái đứng đắn kiếm tu, làm sao lại cùng yêu tộc mến nhau đâu. Không được không được. Chủ yếu sư phụ biết sẽ mắng chết. Ngay tại Lâm Tể Trần bừng tỉnh thần ở giữa, một đội hồ tộc thị vệ đột nhiên đến. Lâm công tử, chúng ta tìm tới một cái nhân tộc tu sĩ, cũng là tên kiếm tu. Lâm Tể Trần cọ từ trên ghế đứng lên, nói, thật sao? Ở đâu? Còn có một cái đâu? Chúng ta là tại ở gần yêu tộc Hoang Nguyên tìm tới hắn, phát hiện hắn lúc, hắn đã thoi thóp, trọng thương sắp chết, về phần ngươi nói một người khác, chúng ta không có phát hiện, chỉ phát hiện hắn một cái. Mau dẫn ta quá khứ. Lâm Tể Trần ẩn ẩn cảm thấy không lành, có một loại trực giác nói cho hắn biết. Người kia khẳng định đại khái suất chính là Sở Thiên Hàng hoặc là Lý Mục. Thị vệ lúc này dẫn Lâm Tể Trần đi vào hồ tộc địa giới bên ngoài, trên mặt đất quả nhiên nằm một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh, trong hôn mê trong tay hắn còn cầm một thanh sắc bén bảo kiếm, miệng bên trong tự lẩm bẩm, nói chuyện hoang đường. Phụ thân. Mẫu thân. Muội muội. Lâm Tể Trần tiến lên xem xét, con ngươi khẽ run, nhị sư huynh. Hắn vội vàng tiến lên, xác nhận đây chính là Lý Mục. Cùng trước đó hắn nhận biết Ngọc Thụ Lâm Phong nhảy nhót tưng bừng Lý Mục khác biệt, hắn giờ phút này vết thương chồng chất. Sắc mặt trắng bệch, ngay cả bờ môi đều khô nứt không có chút huyết sắc nào. Lâm Tể Trần vội vàng la lên vài tiếng tên của hắn, cũng không có đạt được nửa điểm đáp lại. Hắn biết Lý Mục đây đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, người đều nhanh đến quỷ môn quan. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra trong giới chỉ đang dược tốt nhất nhét vào Lý Mục miệng bên trong, đối phương sắc mặt dịu đi một chút, nhưng còn thiếu rất nhiều, lúc này nghe hỏi chạy tới Hồ Thất Nhi cũng đến, sau khi thấy nàng lập tức đề nghị, Lâm Thiếu Hiệp, đem hắn mang đến Hoàng Cung, ta mời mổ mổ liền hắn, khẳng định không có vấn đề. Lâm Tể Trần nghe xong đại hỉ. Tranh thủ thời gian cổng lên Lý Mục, liền hướng bên trong phi nước đại. Trong vương cung, bị đánh thức nữ vương cũng không có sinh khí, mà lại rất hào phóng cho Lý Mục kéo dài tính mạng trị liệu. Nhìn xem Lý Mục bắt đầu hồng nhuận khuôn mặt, Lâm Tể Trần dài thở phào. Trị liệu kết thúc, hồ tộc nữ vương nói ra, tổn thương đã chữa khỏi, bất quá hắn mất máu quá nhiều, mà lại tinh lực hao hết, đoán chừng còn muốn hôn mê nửa ngày thời gian mới có thể tỉnh lại. Đa tạ nữ vương, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lâm Tể Trần cảm kích nói. Nữ vương khoát tay một cái nói, việc rất nhỏ. Nàng tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói, trước ngươi nói. Ngươi có hai cái sư huynh, đây là một cái. Lâm Tể Trần gật đầu, đúng vậy à, đây là ta nhị sư huynh. Ba người các ngươi đều là kiếm tu. Đương nhiên. Nữ vương lập tức khó hiểu nói, nếu là kiếm tu, lại là đồng môn, vì sao ngươi một cái khác sư huynh sẽ đối với hắn hạ như thế ngoan thủ? Lâm Tể Trần giật mình, lập tức cẩn thận xem xét Lý Mục vết thương trên người, phát hiện quả nhiên là kiếm thương. Mà lại, Lâm Tể Trần còn chứng kiến Lý Mục trên ngực có một cái đen nhánh thủ ấn, tay này ấn không giống như là nam nhân tay. Kinh nghi bất định Lâm Tể Trần tạm thời không cách nào phán đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi Lý Mục sau khi tỉnh lại lại nói. Đa tạ nữ vương nhắc nhở, đợi ta sư huynh tỉnh ta sẽ hỏi rõ ràng. Lâm Tể Trần cáo từ về sau, đem Lý Mục cổng về mình đình viện, đem hắn dàn xếp lại. Nhìn xem trong mê ngủ Lý Mục, Lâm Tể Trần trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường. Ta còn sống. Đêm khuya, Lý Mục từ từ mở mắt. Nhị sư huynh, ngươi đã tỉnh. Lâm Tể Trần canh giữ ở đầu giường, một mực không có xê dịch qua. Lý Mục thấy là Lâm Tể Trần, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm sư đệ, ngươi làm sao tại cái này? Đương nhiên là tìm tới ngươi. Ta một đường đi theo các ngươi đi vào Vạn Yêu Cương vực, chính là vì cùng các ngươi tụ hợp cùng một chỗ về tông môn, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Tể Trần mỉm cười nói. Lý Mục nói, ta tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Lâm sư đệ, ngươi đã cứu ta một mạng. Chúng ta là sư huynh đệ, nói cái này làm cái gì, là sát hải vực ngươi không phải cũng đã cứu ta à? Lâm Tể Trần nói, kiềm chế không ở nội tâm nghi hoặc, hỏi, đại sư huynh hắn ở đâu? Lý Mục nghe được Sở Thiên Hàng, trong mắt trong nháy mắt dâng lên lửa giận, phẫn nộ nói, đừng có lại gọi hắn đại sư huynh. Hắn căn bản không xứng làm đại sư huynh của chúng ta. Trong lúc nhất thời lửa giận công tâm Lý Mục kịch liệt ho khan. Lâm Tể Trần đãi hắn hòa hoãn một chút về sau, lập tức truy vấn, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Mục tỉnh táo một chút về sau, bất đắc dĩ nói, chúng ta đại sư huynh, rơi vào ma đạo. Lâm Tể Trần lông mày siết chặt, nói, tại sao có thể như vậy? Cụ thể xảy ra chuyện gì? Lý Mục êm tai nói, ta cùng đại sư huynh lúc đầu chạy ra ngư nhân tộc truy sát, trốn đến Vạn Yêu Cương vực, bất quá lại bị yêu tộc phát hiện, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn hướng yêu tộc Hoang Nguyên, muốn né tránh yêu tộc truy tung. Nhưng ta phát hiện, đại sư huynh trạng thái càng ngày càng không thích hợp, ánh mắt của hắn càng ngày càng đáng sợ. Càng ngày càng thị sát, vừa mới bắt đầu ta còn không có quá để ý, biết có một ngày ban đêm, ta phát hiện hắn tại một chỗ bí ẩn địa phương, hội kiến một nữ nhân, bọn hắn phát hiện ta, sau đó liền đối với ta thống hạ sát thủ. Lâm Tể Trần ánh mắt lóe lên, nói, nữ nhân kia là ai? Lý Mục một mặt hận ý nói, U Hồn Điện thiếu chủ, Lạc Mộ Tim. Ta bị bọn hắn phát hiện về sau, Lạc Mộ Tim liền chỉ thị đại sư huynh đem ta xử lý, đại sư huynh lại hoàn toàn không niệm tình đồng môn, dứt khoát ra tay với ta, ta bị hai người bọn họ hợp kích, nếu không phải ta có bỏ chạy bí thuật, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở quê người. Biến thành mộ bên trong xương khô. Lý Mục vừa nghĩ tới ngày đó tràn cảnh, nhìn không được lại kịch liệt ho khan. Hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là vừa nghĩ tới đồng môn của mình sư huynh muốn giết mình, buồn từ tâm tới. Chương 952, ngờ vực vô căn cứ. Chương 950, ngờ vực vô căn cứ, sư huynh, ngươi đừng vội, có lẽ không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy. Lâm Tể Trần trấn an Lý Mục nói, Lý Mục không khỏi hứ nhưng cười một tiếng, nói, sư đệ ngươi không cần an ủi ta, cũng không cần đối đại sư huynh còn ông lấy cái gì huyễn tưởng, hắn cùng ma đạo yêu nữ cấu kết là sự thật, giết hại đồng môn cũng là sự thật, ta hiện tại liền liên hệ tông môn, đem tình huống báo cho trưởng lão cùng trưởng môn. Lý Mục nói xong, đang chuẩn bị dùng truyền âm bí thuật liên hệ tông môn báo cáo tình huống, lại bị Lâm Tể Trần ngăn lại. Sư đệ, ngươi còn muốn che chở Sở Thiên Hàng? Lâm Tể Trần lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên không phải che chở hắn, mà là nghĩ triệt để biết rõ ràng về sau, lại hướng tông môn báo cáo tình huống, đại sư huynh nhập ma tin tức này quá mức trung động, nếu là tùy ý báo cáo, chỉ sợ sẽ làm cho trên tông môn hạ chấn động, ngươi suy nghĩ một chút khi đó Thiên Kiếm đại trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào? Thế nhưng là... Lý Mục muốn nói lại thôi. Lâm Tể Trần lại lần nữa nói ra, sư huynh ta hỏi ngươi, nếu như đại sư huynh thật muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể tại hắn cùng Lạc Mộ Tiên vây kín dưới. Chạy thoát a. Lý Mục sửng sốt, mặc dù cái này có chút đã kích người, nhưng Lâm Tể Trần lại làm cho hắn không phản bác được. Đúng vậy a, Sở Thiên Hàn cùng Lạc Mộ Tiên liên thủ, hắn há có mạng sống lý lẽ. Lý Mục cẩn thận hồi tưởng ngày đó trải qua, trầm giọng nói, ta nhớ ra rồi, đêm đó Đại sư Huynh mặc dù đồng thủ với ta, Khả Thi thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại một hồi, tựa hồ rất xoắn xuýt, mà lại hắn có mấy lần ra chiêu, đánh gãy Lạc Mộ Tiên đối ta tập kích. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, tiếp tục hỏi, lúc ấy ngươi là thế nào dùng ra bỏ chạy bí thuật? Lúc ấy Đại sư Huynh tựa hồ cố ý kéo dài thời gian. Vậy sẽ ta chỉ cho là hắn là ma khí nhập thể, cho nên mới thừa cơ đào tẩu. Lý Mục lẩm bẩm nói. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, cúi đầu mắt nhìn bộ ngực mình ngọc bội, kinh nghi bất định. Lý Mục tựa hồ cũng bắt đầu có chút tin tưởng sự tình không có đơn giản như vậy, hắn ngẩng đầu hỏi, sư đệ, ngươi nói là, Đại sư Huynh là có nỗi khổ tâm. Lâm Tể Trần lắc đầu, ta cũng không biết, chuyện này quá mức kỳ quặc, còn cần kiểm chứng rõ ràng, tóm lại, nếu như Đại sư Huynh thật muốn giết ngươi ta hai người, lúc trước gặp được Thâm Hải Huyễn Kình lúc, hắn đều có thể trên mặt biển dĩ giật đãi lao, mà sẽ không trở lại cứu người. Lý Mục điểm điểm đầu, nói, cũng đúng, nhưng hắn vì sao? Sự tình đã phát sinh, chúng ta bây giờ muốn tìm tới Đại sư Huynh tra ra rõ ràng, tại sự tình không có làm rõ ràng trước đó, không thể tồi tệ hơn liên hệ tông môn, để tránh trưởng lão cùng trưởng môn bọn họ lo lắng. Lâm Tể Trần khuyên can nói, Lý Mục cũng chỉ đành đáp ứng. Hai người lúc này quyết định chờ Lý Mục sau khi thương thế lành, liền đi Hoang Nguyên tìm kiếm Sở Thiên Hàn. Hoặc là hiện tại liền đi đi, chậm ta sợ bọn hắn đã đi. Lý Mục đề nghị. Không cần, yêu tộc Hoang Nguyên là yêu giới nội địa. Bọn hắn muốn chạy ra yêu giới căn bản không dễ dàng như vậy. Lâm Tể Trần an ủi. Lý Mục lại nói, thế nhưng là hai người chúng ta nghĩ tại yêu giới tìm kiếm Đại sư Huynh, không thua gì mò kim đáy biển a. Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng, nói, không sao, ta hiện tại liền phát động yêu tộc lực lượng, giúp chúng ta trước tìm được. Yêu tộc lực lượng. Sư đệ, ngươi có thể điều động yêu tộc. Lý Mục kinh ngạc hỏi. Lâm Tể Trần không có trả lời, chỉ là bình tĩnh đi ra trong phòng, gọi tới một hồ tộc thị vệ, sau đó ủy thác một phen. Lý Mục chống đỡ có chút thân thể hư nhược, hiếu kỳ cùng ra nhìn. Lâm Tể Trần dặn dò thị vệ một phen, quay đầu nhìn về Lý Mục cười nói, ta đã nắm hồ yêu nhất tộc hỗ trợ, phát động lực lượng, cùng một chỗ giúp chúng ta tìm người, tin tưởng này lại so chính chúng ta đi tìm thực sự nhanh hơn nhiều. Nha! Nha! Lý Mục ngây ngốc gật đầu, tựa hồ không có kịp phản ứng. Sư huynh thân thể ngươi còn quá hư nhược, nếu không trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi đi. Lâm Tể Trần đề nghị. Lý Mục cười cười lắc đầu, nói, không cần, ta kỳ thật đã tốt, chỉ là tâm lực lao lực quá độ, hao hết tâm thần, chỉ cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, ta còn là ra hít thở không khí được rồi. Lâm Tể Trần gật đầu, mời hắn ở trong viện trước bàn đá ngồi xuống, cũng mang lên nước trà điểm tâm. Hai người trong sân thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý Mục ăn hai cái điểm tâm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, hỏi, sư đệ, hôm nay là nguyệt thần tiết a? Ừm. Lý Mục nghe vậy cười khổ, nói, ta cho lúc trước trong nhà truyền đi thư, nói nguyệt thần tiết nhất định có thể trở về làm bạn người nhà, không nghĩ tới ta thất ước, còn kém chút cùng cha mẹ thiên nhân vĩnh cách. Ai, Lâm Tể Trần an ủi, sư huynh không cần sầu lo, chờ tìm tới đại sư huynh tra ra nguyên do. Chúng ta cùng đi nhà ngươi chính là. Mặc dù ngươi không có cách nào cùng ngươi cha mẹ, nhưng tối thiểu chúng ta sư huynh đệ cùng một chỗ, cũng coi như không cô đơn không phải sao, tổng tự như một người qua đi. Lý Mục Thâm biểu đồng cảm gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới Sở Thiên Hàn, nói, đại sư huynh nếu là không có xảy ra việc gì, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ khúc mắc, cũng là rất tốt, còn có thể cùng tông môn liên hệ báo cáo bình an, cái nào về phần hiện tại lưu lạc tha hương. Nhà không thể quay về, tông môn không dám liên hệ, coi là thật đau khổ. Nói, Lý Mục hốc mắt có chút cảm thấy chát. Lâm Tể Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rót cho hắn chén trà, nói, sư huynh, hết thảy đều sẽ tốt. Lý Mục cũng là rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, gật đầu mỉm cười, đúng vậy a, hết thảy đều sẽ tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lấy trà thay rượu, chạm cốc. Lý Mục tạm thời cùng Lâm Tể Trần tại Hồ Tộc ở lại, mà Lâm Tể Trần còn lợi dụng Hùng Dạng Tử tại yêu tộc địa vị bây giờ, xin nhờ cái khác yêu tộc nhau nhau xuất động lực lượng, giúp hắn tìm người. Cái hiệu quả này phi thường rõ rệt, chỉ là một ngày thời gian, liền có yêu tộc báo cáo, tại Hoang Nguyên Chi Địa tìm tới có nhân tộc trải qua dấu vết để lại. Tin tưởng mấy ngày nữa liền có kết quả. Lý Mục gặp này cũng yên lòng, một lòng chữa thương. Bất quá Lâm Tể Trần lại không như vậy thanh nhàn, ngư nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời giới ở, cho nên yêu hoàng Xích Hổ đưa ra thời gian, liền gọi hắn quá khứ, cho hắn giảng bài truyền đạo. Thật đừng nói, Xích Hổ người sư phụ này nên được tận chức tận trách, không làm gì nghĩ tới chính là Hùng Dạng Tử cái này tiện nghi đồ đệ. Cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể ban ngày bám vào trên người Hùng Dạng Tử, đi hổ tộc hoàng cung nghe Xích Hổ giảng bài, ban đêm mới có thể trở về đến hồ tộc biến trở về bản tôn. Xích Hổ dạy đều là yêu tộc tu luyện công pháp cùng các loại yêu đạo tâm đắc, đối với Hùng Dạng Tử mà nói có ích lợi rất lớn. Cho nên Lâm Tể Trần ban ngày đi nghe xong khóa về sau, trở về liền phải cho Hùng Dạng Tử học bù, đem Xích Hổ dạy đồ vật hết thảy truyền thụ cho nó. Nhưng mà ai biết cái này ngốc hàng, hết ăn lại nằm, ngốc đến muốn chết, mình nhẹ nhõm lý giải đồ vật, tại nó nơi này, tựa như thiên thư, sửng sốt giảng giải mấy chục lượt đều không có hiểu rõ. Tức giận đến Lâm Tể Trần kém chút đánh hắn, thật muốn đem nó đầu mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng chứa là cái gì. Cảm giác chính mình là tại cho hài tử phụ đạo công khóa gia trưởng. Cái loại cảm giác này, khó mà nói nên lời. Hùng Dạng Tử đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lý Mục ngược lại là mừng rỡ không được, nhìn Lâm Tể Trần vò đầu bứt tai tức giận đến khó chịu bộ dáng, hắn ngay tại một bên cười trên nỗi đau của người khác, cười ha ha. Chương 953, cho Hùng Dạng Tử tướng cái thân. Chương 951, cho Hùng Dạng Tử tướng cái thân. Hoang Nguyên chỗ sâu, một chỗ trong thạch động. Sở Thiên Hàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, trên trán tràn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Chỉ gặp hắn mình trần lấy thân trên thân bò đầy hắc sắc ma văn, những đường vân này không ngừng hướng trên đầu của hắn lan tràn. Sở Thiên Hàng cắn răng đau khổ chèo chống, không ngừng thôi động pháp lực. Những ma văn này lan tràn tốc độ nhất thời dừng lại, thậm chí có rút lui xu thế. Nhưng mà, lúc này một cái lười biếng tiếng cười từ một bên truyền đến. Một vị xinh đẹp vũ mị nữ tử ngáp một cái, cười khẩy nói, ta chập mắt công phu, ngươi liền muốn tránh thoát trói buộc, ha ha, nào có đơn giản như vậy. Nữ tử dứt lời, khoát khoát tay trên cổ tay tử linh, linh đang vang lên, Sở Thiên Hàng tâm thần sụp đổ, thật vất vả chống lên ý chí, tại thời khắc này sụp đổ. Ma văn thuận thế một đường lan tràn, thẳng đến bò lên trên Sở Thiên Hàng gương mặt. A! Sở Thiên Hàng hai mắt chật trận, một đôi đen nhánh con ngươi chỉ còn lại băng lãnh cùng giết chóc. Nữ tử thấy thế ngược lại tự đắc mà cười, vỗ tay nói, cái này đúng, ngươi là chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Chú định sẽ trở thành bổn thiếu chủ nô lệ, khanh khách. Sở Thiên Hàng không có chút nào ba động, ánh mắt trống rỗng, chỉ là một lăng nhìn xem nàng. Nữ tử tự hồ nhớ ra cái gì đó, khí từ tâm đến, một bàn tay phiến tại Sở Thiên Hàng trên mặt. Sở Thiên Hàng cũng không có nửa điểm phản kháng ý tứ, phản phất một tôn khôi lỗi. Nữ tử oán hận nói, tại La Sát Hải vực ta thao khống tâm ma để ngươi vứt bỏ Lâm Tể Trần cùng Lý Mục, ngươi không phải không nghe, còn ý đồ đảo khách thành chủ, đem tâm ma trấn áp, thật sự là ghê tởm, lúc ấy ngươi nếu là không xuất thủ, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục nhất định chết bởi hải thú trong miệng. Lâm Tể Trần vừa chết, ta đại thù liền phải báo, đều tại ngươi. Nói, nữ tử lại phiến một chưởng. Lâm Tể Trần. Bổn thiếu chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Nữ tử nhấc lên Lâm Tể Trần liền nghĩ đến Phong Nguyên bí cảnh bên trong sỉ nhục, đối Lâm Tể Trần hận chính là nghiến răng. Nàng chỉ là hối hận lúc ấy không tại La Sát Hải vực, nếu không Lâm Tể Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn trước mắt tùy ý mình đánh chửi Sở Thiên Hàng, nữ tử âm lãnh cười một tiếng, nói, Thiên Diễn Kiếm Tông, chờ lấy đi, chờ ta cha xuất quan ngày, chính là các ngươi tông môn diệt vong thời điểm. Mẹ ta thù, bổn thiếu chủ nhất định phải báo. Dứt lời, nữ tử liền trực tiếp đi ra cửa động, Sở Thiên Hàng thì Mộc Lăng cùng ở sau lưng nàng, một tấc cũng không rời. Hai người đi ra hang đá, liền tiếp theo đi đường, giữa không trung một con chim thú bay qua, Lạc Mộ Tiêm chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không để ý bên kia, hồ tộc địa bàn. Còn tại dạy bảo hùng dạng tử yêu tộc công pháp Lâm Tể Trần lần nữa tức giận đến giơ chân, cái này ngốc hàng nghe nghe liền ngủ mất, chảy nước miếng trôi đầy đất. Ngủ ngủ ngủ, trừ ăn ra ngươi liền biết ngủ, ngươi đần chết được rồi. Lâm Tể Trần im lặng cực kỳ. Cứ như vậy một môn công pháp, dạy 3-4 ngày, hùng dạng tử sửng sốt chỉ học được 5%. Cứ theo đà này, hắn tối thiểu đến dạy 1-2 tháng mới có thể để cho nó học được. Hắn hiện tại đã hối hận lựa chọn ban đầu, sớm biết tuyển thiên phẩm bảo vật được rồi, đương yêu hoàng đồ đệ, cái này đần gấu hoàn toàn là đang lãng phí tài nguyên. Ha ha ha, sư đệ, thực thiết gấu là như vậy, trời sinh ngốc manh, đầu óc ngu si, ngươi muốn bao nhiêu điểm kiên nhẫn. Ngồi ở một bên Lý Mục một bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhàn nhã ăn trái cây điểm tâm, một bên cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Tể Trần vừa định nói chuyện. Bên ngoài viện, một bóng người xinh đẹp phi thân mà tới, chính là Hồ Thất Nhi. Lâm Thiếu Hiệp, có tin tức. Nghe nói như thế, Lâm Tể Trần cùng Lý Mục đồng thời động. Ngươi nói là tìm tới đại sư huynh của ta rồi. Lâm Tể Trần hỏi. Hồ Thất Nhi gật đầu, nói, không xác định có phải hay không. Bất quá đúng là Hoàng Nguyên phát hiện hai người, một nam một nữ. Lý Mục cắn răng nói, tuyệt đối là đại sư huynh cùng yêu nữ kia. Lâm Tể Trần không do dự, liền nói ngay, vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới Hoàng Nguyên đi. Hồ Thất Nhi nghe xong hai người muốn đi, liền vội vàng tự đề cử mình nói, Lâm Thiếu Hiệp. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Lâm Tể Trần vừa định đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ tới ngày mai còn đáp ứng yêu Hoàng Xích Hổ quá khứ nghe giảng bài. Liền đối với Hồ Thất Nhi nhắc nhở nói, Hồ cô nương, ta phải nhờ ngươi, mang theo hùng dạng tử tại yêu hoàng trước mặt lừa dối quá quan một lần. Cái này, sẽ không lộ tẩy a. Hồ Thất Nhi không có tự tin nói. Nàng cảm giác nếu như mang hùng dạng tử đi gặp yêu hoàng, nhất định sẽ lộ tẩy, dù sao Lâm Thiếu Hiệp điều khiển hùng dạng tử lúc, hùng dạng tử thông minh như vậy lại bá khí. Không có Lâm Thiếu Hiệp, gia hỏa này chính là cái hết ăn lại nằm xuẩn gấu. Xích Hổ nếu là nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi. Lâm Tể Trần cũng là có chút điểm đau đầu, hắn lúc đầu nghĩ ngụy trang đến rời đi yêu giới mới thôi. Nhưng bây giờ hắn phải đi tìm Sở Thiên Hàng, hùng dạng tử lại không thể mang đi sợ Xích Hổ càng thêm hoài nghi. Ngay tại hắn cùng Hồ Thất Nhi đều xoắn suýt thời điểm, Lý Mục Linh cơ khẽ động, nói, ta từng nghe Thiên Nguyên Đại Trưởng Lão nói qua, thực thiết gấu một khi tiến vào phát tình kỳ trí thông minh liền sẽ biến cao. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, cái này ta cũng đã nghe nói qua, nhưng vấn đề là gia hỏa này chưa hề không có phát qua tình a. Lý Mục cười nói, nó mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi nào có cơ hội phát tình, ngươi đến dẫn nó đi tìm ngưỡng mộ trong lòng gấu cái, nó nhất định có thể phát tình. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái chủ ý này không chừng có thể thực hiện. Hồ cô nương, nếu không dạng này, ngươi nắm cái thị vệ hiện tại đi một chuyến hùng yêu bộ lạc. Sau đó nói với bọn hắn, hùng dạng tử muốn tìm bạn gái, có hay không tự đề cử mình, đem những cái kia gấu cái nhất là đẹp mắt, đều gọi tới tướng cái thân, cùng hùng dạng tử đàm cái yêu đương, chỉ cần nó thành công phát tình, đến lúc đó có lẽ liền có thể lừa dối một chút. Còn có thể dạng này à? Hồ Thất Nhi một mặt chấn kinh, nhân loại thật sự là quá sành chơi. Lý Mục không thèm để ý chút nào nói ra, đây coi là cái gì, ta lúc đầu vì sư đệ ta, còn gọi qua giường đâu. Hồ Thất Nhi mắt hạnh trừng một cái, nói, rên rỉ. Đúng a, lúc ấy sư đệ hắn. Ô ô. Lý Mục lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Tể Trần một tay bịt miệng cưỡng ép kéo đi. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, hồ cô nương, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước, hùng dạng tử liền nhờ ngươi, chờ chúng ta trở lại hắn nói. Lâm Tể Trần nói xong, kéo qua Lý Mục liền biến mất ở trong viện. Lưu lại Hồ Thất Nhi tại nguyên chỗ miên man bất định. Yêu tộc trong hoang nguyên. Cái này đáng chết địa phương rách nát, đi lâu như vậy đều đi ra không được, thật sự là gặp quỷ. Đã ở bên trong đuổi đến vài ngày đường lạc mộ tim nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể tiếp tục đi đường. Nhìn xem lại từ đỉnh đầu của mình bay qua chim thú, lạc mộ tim đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Từ trước đến nay nhạy bén cẩn thận nàng lập tức nhận ra, đây là vài ngày trước cửa động con kia chim. Nguyên bản lần nữa ngẫu nhiên gặp cũng không có gì. Nhưng Lạc Mộ Tiêm lại ngửi được không giống vị đạo. Nàng dừng bước lại, bốn phía nhìn lại, cười lạnh nói, đã tới, cũng đừng lén lén lút lút, ra đi. Quả nhiên, một bóng người từ chỗ tối đi ra, chính là Lý Mục. Yêu nữ, ngươi còn nhớ ta không? Lý Mục ngữ khí bất thiện nói, Lạc Mộ Tiêm nhìn thấy hắn lúc, giễu cợt lên tiếng, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, trước đó bị ngươi may mắn đào tẩu, ngươi còn dám trở về chịu chết, thật sự cho rằng ta lưu không được ngươi phải không? Lý Mục không hoảng hốt chút nào, hừ lạnh nói, thật sao? Vậy ngươi xem nhìn phía sau ngươi người lại nói khoác lác đi. Lạc Mộ Tiêm nhướng mày, trở lại nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 954, Thiết Thánh Ý ngàn dặm tìm phu. Chương 952, Thiết Thánh Ý ngàn dặm tìm phu Lâm Tể Trần. Là ngươi tên chó chết này. Không ai có thể để U Hồn Điện thiếu chủ cảm xúc biến hóa như thế lớn, nếu có, vậy cũng chỉ có Lâm Tể Trần có thể làm được. Nhìn thấy Lâm Tể Trần, Lạc Mộ Tiêm tự như là lúc nào cũng có thể sẽ nhóm lửa thùng thuốc nổ, ánh mắt bên trong sát ý ngập trời. Lâm Tể Trần nhưng không có đi để ý tới nàng, mà là ánh mắt nhìn thẳng Sở Thiên Hàn, nói, Đại sư huynh, ngươi thế nào? Sở Thiên Hàn còn có nửa điểm đáp lại, nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt, chỉ có lạ lẫm cùng địch ý. Lạc Mộ Tiêm phát ra một tiếng chế giễu, nói, Đại sư huynh của các ngươi, cũng sớm đã thành ta chó săn. Lý Mục cũng không có phát giác mánh khóe, chỉ là phẫn nộ nhìn về phía Sở Thiên Hàn, quát hỏi, Đại sư huynh, ngươi làm thật muốn tự cam đọa lạc cùng yêu nữ làm bạn. Thiên kiếm đại trưởng lão biết sẽ nghĩ như thế nào? Nghe được thiên kiếm đại trưởng lão mấy chữ này, Sở Thiên Hàn ánh mắt bên trong hiện lên một tia giãy giụa, biểu lộ cũng hiện lên vẻ thống khổ. Trong mắt giết chóc ngay tại dần dần lui tán. Lạc Mộ Tiêm phát hiện về sau, hừ lạnh một tiếng, lay động trong tay tử linh. Đương tiếng chuông vang lên, Sở Thiên Hàn rất nhanh lại khôi phục như thường, lần nữa thành cái kia không mang theo một tia tình cảm khôi lỗi. Lâm Tể Trần ánh mắt bốc hỏa, nhìn xem Lạc Mộ Tiêm ánh mắt, băng lãnh như sương. Yêu nữ, ngươi dám khống chế ta kiếm tông đệ tử, coi là thật vô pháp vô thiên, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Lâm Tể Trần thân ảnh như điện, đột nhiên phóng tới Lạc Mộ Tiêm, trong tay Ngọc Sương kiếm ngậm phẫn một chém. Thiên Quang Trảm. Lạc Mộ Tiêm cũng là không sợ hãi, Ngọc Thủ bóp pháp quyết, một mặt ma thuẫn ngăn tại trước mặt, đồng thời nàng bước liên tục điểm nhẹ. Cấp tốc rút đi. Bất quá lúc này Lý Mục cũng vọc lên, cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ, hợp công một chỗ. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Đối mặt hai người vây quanh, Lạc Mộ Tiêm rõ ràng có chút bối rối, một cái Lý Mục nàng cũng không sợ, nhưng còn có cái Lâm Tể Trần, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng nàng cũng không có đào tẩu, mà là lay động trong tay tử linh. Sở Thiên Hàn tại tiếng chuông thôi động dưới, lập tức chạy đến trợ giúp, đỡ được Lâm Tể Trần kiếm. Đại sư huynh, ngươi thanh tĩnh một điểm, không muốn dễ dàng như vậy bị khống chế. Lâm Tể Trần ý đồ còn muốn lên tiếng tỉnh lại. Nhưng lúc này Sở Thiên Hàn, lời gì đều nghe không vào, không chỉ có như thế, còn bắt đầu đối Lâm Tể Trần chủ động xuất kích. Bạch! Sở Thiên Hàn vặn kiếm liền trảm, kim quang kiếm khí tê minh chợt hiện, ngự quang kiếm thế như kinh long xuất uyên. Lâm Tể Trần về lấy một kiếm, Ngọc Sương kiếm khí uy lực càng sâu một bậc. Hai loại kiếm khí trên không trung giao thoa nổ tung, quanh mình hết thảy đều hóa thành bột mịn. Sở Thiên Hàn trong mắt không có chút nào tình cảm cùng gợn sóng, tiếp tục cầm kiếm tới gần. Đây cũng là Lâm Tể Trần lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng Sở Thiên Hàn giao thủ. Trước đó Lâm Tể Trần bởi vì cảnh giới quá thấp, gặp Sở Thiên Hàn chỉ có thể chạy. Mà Thăng Tiên Đại Hội bên trên, Lâm Tể Trần vốn cho rằng muốn cùng Sở Thiên Hàn tại trận chung kết đánh một trận, không nghĩ tới hắn ngoài ý muốn bại bởi Lạc Mộ Tiêm. Cái này cũng dẫn đến hai vị thiên diễn kiếm tông chân chính thiên chi kiêu tử, còn chưa hề chính diện giao thủ qua. Lâm Tể Trần lại không hy vọng là dưới loại tình huống này giao thủ, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp chiêu. Sở Thiên Hàn thế công mãnh liệt, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, vô luận là thiên phú chiến đấu vẫn là kiếm đạo tu vi. Đều không thể so với Lâm Tể Trần kém bao nhiêu. Duy chỉ có yếu một ít, chỉ sợ sẽ là thuộc tính bên trên chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch, tại chính thức cao thủ trước mặt, cũng không phải là cái gì yếu tố mấu chốt. Lại thêm Lâm Tể Trần biết Sở Thiên Hàng là bị khống chế, cho nên không có khả năng hạ tử thủ, chỉ có thể không ngừng phòng thủ, lấy lui làm chủ. Mà đổi thành một bên, không có Lâm Tể Trần uy hiếp, Lạc Mộ Tiêm cũng không sợ Lý Mục, thậm chí cười lạnh, quay người liền bắt đầu phản kích. Lý Mục thực lực tuy mạnh, nhưng Lạc Mộ Tiêm dù sao cũng là U Hồn Điện đại đệ tử. Lại là thiếu chủ, ác chủ bài tầng tầng lớp lớp. Lại thêm Lý Mục đào tẩu lúc từng dùng qua bí thuật, dẫn đến còn không cách nào phát huy đỉnh phong thực lực, đến mức đối mặt Lạc Mộ Tiêm phản công, lộ ra càng phí sức. Mấy chục hiệp qua đi, Lý Mục đã rõ ràng chống đỡ không được Lạc Mộ Tiêm quỷ dị khó dò thủ đoạn, trên thân cũng bắt đầu tấp nập trúng chiêu đổ máu. Lâm Tể Trần biết Lý Mục tình huống, nhưng mình lại bị Sở Thiên Hàng dây dưa, không cách nào tiến đến trợ giúp. Lần nữa đẩy ra Sở Thiên Hàng kiếm khí, Lâm Tể Trần quát, đại sư huynh. Ngươi thanh tĩnh một điểm A. Sở Thiên Hàng không những không nghe lọt tai. Ngược lại thi triển ra một chiêu linh kỹ, Lâm Tể Trần nhất thời không quan sát, bị kiếm khí chém bị thương. Lâm Tể Trần rất muốn đi viện trợ Lý Mục, nhưng Sở Thiên Hàng giống như U Linh đi theo đi lên, kiếm như sao mưa. Đối mặt Sở Thiên Hàng đối thủ như vậy, một khi phân tâm liền sẽ thiệt thòi lớn. Lâm Tể Trần rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn lại không biện pháp không để ý Lý Mục an nguy, trong lúc nhất thời hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải. Hắn nghĩ thả ra Tiểu Oản ra hỗ trợ. Nhưng nếu như thả ra Tiểu Oản, có thể hay không cứu Lý Mục? Hắn cũng không nắm chắc, dù sao hắn cũng không biết Tiểu Oản tại quỷ bộc không gian đến cùng trưởng thành đến trình độ gì. Bất quá hắn dám xác định, một khi phóng xuất, rất có thể sẽ kích phát ra nữ bạc linh hồn, đến lúc đó lại là phiền phức. Ngay tại Lâm Tể Trần do dự bất định lúc, một đạo thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Phu quân! Ta rốt cuộc tìm được ngươi! Lâm Tể Trần ghé mắt nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, tới người, chính là ngươi nhân tộc công chúa, thiết thánh ý ngàn dặm tìm phu, thậm chí bất chấp nguy hiểm xâm nhập yêu giới. Rốt cục ở chỗ này tìm được phu quân của nàng đại nhân thiết thánh ý không kịp vui vẻ. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bị Sở Thiên Hàng đã thương, lập tức lửa giận tăng lên điên cuồng. Dám đã thương phu quân ta, nhìn ta không đập chết ngươi. Đang khi nói chuyện, thiết thánh ý tế ra một chiếc búa lớn, mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhõm vặn lên cái này vạn cân đại chu y, hướng phía Sở Thiên Hàng chính là đón đầu một kích, lại bị đối phương kịp thời tránh thoát. Thiết thánh ý còn không chịu bỏ qua. Muốn lại đánh, Lâm Tể Trần lại gọi ở nàng. Công chúa, hắn ta có thể làm được, ngươi trước giúp ta đập chết nữ nhân kia, cứu một chút ta sư huynh, được sao? Thiết thánh ý nghe vậy, không chút do dự đáp ứng. Lưu lại một câu phu quân bảo trọng, quay đầu liền nghe nói đi giúp Lý Mục. Nhìn thấy thiết thánh ý gia nhập chiến trường, Lý Mục có thể chậm một miệng lớn khí, Lâm Tể Trần cũng tạm thời yên lòng, chuyên tâm ứng phó Sở Thiên Hàng. Lạc Mộ Tiêm phát hiện thiết thánh ý gia nhập, cũng là có chút nổi nóng, nàng lúc đầu hoàn toàn có thể xử lý Lý Mục sau đó cùng Sở Thiên Hàng cùng một chỗ vây giết Lâm Tể Trần. Hiện tại tới cái này không hiểu thấu nữ tử, đi lên liền vặn chù y liền nện, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Mấu chốt nữ tử này nhìn như yếu đuối, thực lực không chút nào không thua gì Lý Mục. Lại đánh cho nàng liên tiếp lui về phía sau, thậm chí mấy lần bị cự chù y dư uy chấn đến thổ huyết. Biết mình không cách nào lấy một địch hai, lại nhìn thấy Sở Thiên Hàng nhất thời căn bản bắt không được Lâm Tể Trần về sau, Lạc Mộ Tiêm tâm tư linh hoạt, lập tức không muốn lưu lại. Nàng cũng là sợ đằng sau Lâm Tể Trần sẽ còn gọi tới giúp đỡ, cho nên không khỏi bị lưu lại, bắt đầu sinh thoái ý, Lâm Tể Trần, ngươi cái này đáng chết cẩu vật, nhiều lần ba lật xấu ta chuyện tốt, lần sau, ta tất sát ngươi. Lạc Mộ Tiêm cắn răng nghiến lợi quẳng xuống ngoan thoại, thi triển thân pháp. Từ hai người đang bao vây tránh thoát ra ngoài. Quay người một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 955, giết gia mối thù mà thôi. Chương 953, giết gia mối thù mà thôi. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiêm sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp thượng phẩm linh thạch ít 200 khối. Đinh. Lạc Mộ Tiêm đối ngươi độ thiện cảm với một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 53, hận thấu xương, Mắt thấy Lạc Mộ Tiên muốn chạy trốn, Lâm Tể Trần thừa cơ né tránh Sở Thiên Hàng thế công về sau, lợi dụng đúng cơ hội phát động thật lâu chưa bao giờ dùng qua hàm trư thủ. Đinh. Ngươi đối Lạc Mộ Tiên sử dụng hàm trư thủ. Ăn cắp thành công. Không bị phát hiện. Ăn cắp không trọn vẹn mật hàm ít một phong. Đinh. Lạc Mộ Tiên đối ngươi độ thiện cảm thêm một điểm. Trước mắt độ thiện cảm, 52, hận thấu xương, để lộ u hồn điện nhiệm vụ bí mật. Tập hợp đủ phong thư hoàn thành 2/3. Lâm Tể Trần nghe được cái này nhắc nhở, vừa lộ ra vui mừng muốn không ngừng cố gắng, nhưng không ngờ một đạo kiếm khí đem hắn nghĩ lại dùng hàm trư thủ động tác cắt đứt. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể nhìn xem Lạc Mộ Tiên đào tẩu, hắn ngược lại là rất muốn đi truy, nhưng có Sở Thiên Hàng ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể trước ngăn lại gia hỏa này. Cũng may Lạc Mộ Tiên sau khi đi qua một trận, Sở Thiên Hàng rốt cục giải trừ khống chế, dừng tay không đánh. Sở Thiên Hàng sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem Lâm Tể Trần trên người kiếm thương. Lại cúi đầu nhìn xem trên tay kiếm. Mặc dù bị tâm ma khống chế, nhưng hắn cũng tự hồ rõ ràng chính mình làm cái gì, bao quát trước mấy ngày kém chút đánh giết Lý Mục, hắn đều nhớ lại. Trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần Sở Thiên Hàng, lửa công tâm, phun ra một nguồn máu, lại thêm trận này tâm lực lao lực quá độ dưới, sau đó người liền ngất đi. Đại sư huynh không có sao chứ? Lý Mục thu hồi kiếm, tiến lên hỏi thăm. Lâm Tể Trần kiểm tra một hồi, nói, không có gì đáng ngại, trước dẫn hắn về hồ tộc tĩnh dưỡng đi. Lý Mục gật đầu, chủ động cõng lên Sở Thiên Hàng. Mặc dù trước đó Sở Thiên Hàng muốn giết hắn, nhưng Lý Mục cũng phát hiện cái này tự hồ có ẩn tình khác, vẫn là trọng lượng quyết định vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chờ hỏi rõ ràng lại nói. Phu quân, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thiết Thánh Ý thì chỉ quan tâm mình như ý lang quân, nhìn xem Lâm Tể Trần vết thương trên người, giận không chỗ phát tiết, hận không thể hiện tại thừa cơ đập chết hôn mê Sở Thiên Hàng. Ta không sao, đúng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tể Trần mới nhớ tới trước mắt còn có phiền phức đang đợi mình đâu. Thiết Thánh Ý hì hì cười một tiếng, nói, đương nhiên là tới cứu ngươi trở về a. Lâm Tể Trần đau đầu. Khổ sở nói, ngươi là ngư nhân tộc công chúa, làm sao dám chạy đến yêu giới tới? Thiết Thánh Ý dương lên tuyết trắng cái cổ, nói, ta mới mặc kệ, ta chỉ muốn tìm tới phu quân ta, dẫn hắn về đáy biển hoàng cung, qua thế giới hai người. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, thở dài, thẳng thắn nói, công chúa, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là thật muốn cưới ngươi, chẳng qua là ban đầu tình thế bức bách. Thiết Thánh Ý trên mặt hiện lên một tia thất lạc, cũng rất nhanh điều chỉnh xong, nói, ta đã sớm biết. Ngươi biết? Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc. Thiết Thánh Ý ranh mảnh nói, ngươi vốn chính là ta cưỡng ép buộc tới phò mã. Làm sao có thể là thật tâm muốn cưới ta, ngươi giả ý cưới ta, kỳ thật ta cũng đoán được. Vậy ngươi còn đuổi tới? Là nghĩ lại đem ta cưỡng ép buộc trở về à? Lâm Tể Trần không hiểu hỏi. Thiết Thánh Ý môi đỏ hơi quyết, nói, mới không phải, mới đầu ta buộc ngươi, đúng là ta không đúng, nhưng ta là thật thích ngươi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Thiết Thánh Ý sẽ làm chúng thổ lộ, không khỏi quay đầu chột dạ nhìn về phía chung quanh, lại phát hiện Lý Mục gia hỏa này cổng Sở Thiên Hàng liền trốn ở bên cạnh xem kịch. Thiết Thánh Ý lúc này trực tiếp nhào lên, ông Lâm Tể Trần, lẩm bẩm nói, cổ nhân thường nói. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta dù sao gả cho ngươi, ngươi nếu là không muốn về đáy biển, vậy ta liền theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đó, cho dù là về ngươi kiếm tông cũng được. Lâm Tể Trần nghe xong sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, cùng hắn về kiếm tông. Vậy hắn còn có mệnh à? Bảo bối sư phụ biết mình thành thân kết hôn, vẫn là bị ép, có ăn hay không dám không nói trước, nhưng rất có thể sẽ rút kiếm đi lội la sát hải vực, đem ngư nhân tộc cho diệt rồi. Dù sao năm đó Thiết Diên Hạo lão ba còn đùa giỡn qua lãnh phi yên, lại thêm hiện tại đồ đệ mình còn bị chiếm lấy. Cái này thù mới hận cũ, không chừng lãnh sư phụ thật liền tiến lên đem ngư nhân tộc cho toàn trảm rồi. Sau đó trở về lại thiến mình cũng khó nói. Lâm Tể Trần chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy đáng sợ. Không được. Ngươi không thể đi theo ta. Vì sao? Phu quân, chẳng lẽ ngươi còn hận ta à? Hận ta đem ngươi trói lại. Thiết Thánh Ý đầy mắt u oán, lã chả chực khóc. Lâm Tể Trần đầu lớn như cái đấu, đành phải trấn an nói, không phải nguyên nhân này. Vậy thì vì cái gì? Ngươi nói nha. Đối mặt Thiết Thánh Ý dây dưa, Lâm Tể Trần bó tay toàn tập, đầu não phong bạo một phen về sau. Rốt cục nghĩ đến một cái không phải lấy cớ. Bởi vì, ngươi là ngư nhân tộc, không thích hợp tại lục địa sinh hoạt. Không có việc gì, ta có thể chậm rãi thích ứng. Nhưng ngươi là ngư nhân tộc công chúa A, ngươi theo ta đi, phụ vương của ngươi có thể đồng ý A. Nói thật cho ngươi biết, phụ vương của ngươi đã xuất quân trú đóng ở yêu giới chung quanh, tùy thời chuẩn bị tiến đánh yêu giới, cứu ngươi ra tới. Nghe được phụ vương tìm tới, Thiết Thánh Ý ngẩn người, sau đó thất vọng cúi đầu xuống, nói, cho nên phu quân ngươi muốn vứt bỏ Thánh Ý sao? Nói, Thiết Thánh Ý cũng nhìn không được nữa. Nước mắt tràn mi mà ra, khóc lê hoa đái vũ. Lâm Tể Trần lập tức luống cuống tay chân. Lý Mục ở một bên tiện sưu sưu nói, sư đệ, ta nhìn nếu không ngươi liền theo đi. Từ ngươi nhị đại gia. Lâm Tể Trần đối cái này còn lửa cháy đổ thêm dầu hỗn đảng nổi nóng cực kỳ, nhìn không được chửi ầm lên. Ta nhị đại gia chết sớm, không nghĩ tới ngươi đối ta nhị đại gia có ý tưởng, thật không nghĩ tới sư đệ ngươi là loại người này. Lý Mục chật chật nói, Lâm Tể Trần tức giận tới mức phát run, mặc kệ tiện nhân kia, tranh thủ thời gian tiếp tục trấn an Thiết Thánh Ý, công chúa ngươi đừng khóc a. Ta không phải muốn vứt bỏ ngươi, chỉ là tạm thời không có cách nào đi cùng với ngươi. Thiết Thánh Ý lại là không tin, một bên rơi lệ vừa nói, ngươi không cùng ta về hoàng cung, cũng không cho ta đi theo ngươi, không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.